Tiên công khai vật, chương 37, 37, Ninh Tuyết vào tiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mộc cầu lật sang mặt trắng, hoặc khớp nối sẽ hoạt động tự do. Khi mộc cầu lật sang mặt đen, tử, khớp nối sẽ bị khóa lại tương ứng. Điểm hay là, những viên mộc cầu này có liên kết ẩn giấu với nhau. Nếu khắc trận văn lên bộ phận chính của cơ quan, có thể tạo thành một hoặc nhiều hoạt trận, điều khiển những viên mộc cầu này, hoặc chết hoặc sống, có thể khiến cơ quan tạo vật thực hiện các động tác tinh tế khác nhau. Đồ tốt đây, phạm vi ứng dụng của bán tử bán hoạt châu này rất rộng. Cơ quan hỏa bạo hầu có thể dùng, thượng hạ như ý tác hình như cũng được, hiệu quả thực tế hẳn là sẽ vượt trội hơn trước kia. Ninh Tuyết lộ vẻ vui mừng. Hắn rất thích loại cơ quan tạo vật này. Đối với người khác, những viên mộc cầu này giá trị cực thấp, nhưng đối với Ninh Tuyết lại là bảo vật hiếm có, sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn. Cuối cùng, Ninh Tuyết kiểm tra túi nặng nhất, phát hiện bên trong có 5.118 viên linh thạch. Số lượng lẻ tẻ khiến Ninh Tuyết lại rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Đây e rằng là toàn bộ gia sản của lão Trần rồi. Ninh Tuyết thở dài, hắn cũng có chút áy náy. Hắn cất kỹ những thứ này, liền bắt đầu tích cực điều dưỡng. Ôn dưỡng đan hiệu quả rất tốt, giúp cơ thể Ninh Tuyết nhanh chóng thích ứng với ngũ hành pháp lực hoàn toàn mới. Ninh Tuyết tu luyện hết sức, cố gắng sớm trở lại luyện khí tầng 3. Khi ta tu luyện đến tầng 3, chuông truyền pháp có tiếp tục vang vọng khắp thành không? Ta phải tranh thủ từng giây từng phút, dốc toàn lực. Mẫu thân nói đúng, ta chỉ là một người bình thường, không giống những người khác có bối cảnh, có tài nguyên. E rằng tiến độ hiện tại của ta đã tụt hậu so với người khác rất nhiều. Mẫu thân Ninh Tuyết trước khi lâm chung đã dặn dò hắn phải cố gắng tranh giành thứ hạng, trở thành cơ quan chủng tử mới có tài nguyên nghiêng về phía mình. Ninh Tuyết thiếu thông tin quan trọng, nhưng hắn chọn đánh cược một phen, không chút do dự liền chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Ngoài tu luyện ngũ hành khí luật quyết, ta còn phải tìm cách tiếp cận dung nham tiên cung. Từ sau khi tiên cung bị nổ, đỉnh núi lửa đã bị phong tỏa hoàn toàn, không có một người nào rảnh rỗi. Gia tộc sẽ phản ứng như thế nào? Tổ chức tu sĩ luyện khí kỳ, tập thể chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết là điều nên làm. Mối quan hệ của Trần Trà, nếu ta có thể lợi dụng tốt, hình như cũng có thể thông qua kênh của thành chủ tiến vào dung nham tiên cung. Ninh Tuyết quyết định trước tiên quan sát, chờ đợi thời cơ thích hợp xuất hiện. Lựa chọn của hắn là đúng. Vài ngày sau, người của gia tộc đến căn nhà nhỏ của hắn, thông báo hắn được chọn trở thành một thành viên của Ninh gia, chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Ninh Tuyết nghe theo mệnh lệnh, cải trang xong, trở về gia tộc, tham gia khóa huấn luyện đầu tiên. A Tuyết, người cũng đến à? Ninh Dũng nhìn thấy Ninh Tuyết rất vui mừng. Ninh Trầm cũng đi tới, gật đầu nhẹ với Ninh Tuyết. Ninh Tuyết chào hỏi hai người bọn họ. Nhìn xung quanh, hắn phát hiện phần lớn đều là người của chi thứ. Thành viên chi chính của Ninh gia rất ít. Nghe nói, trong tộc có gia lão muốn cho Ninh Tiểu Tuệ tham gia, nhưng bị Ninh Tiểu Tuệ kiên quyết từ chối, thậm chí còn làm ầm ĩ một trận. Ninh Dũng thì thầm bên tai Ninh Tuyết, Ninh Tiểu Tuệ là đồng học của ba người bọn họ, là người luôn đứng đầu từ đầu đến cuối, ngay cả kỳ thi lớn cũng không ngoại lệ. Ninh Trầm nói, nàng ta có tư chất mà chúng ta ao ước không có băng chi ngọc thủ. Tại sao phải mạo hiểm chuyển sang tu luyện? Ta thấy quyết định này không sai, ngay cả ta cũng thà chọn tu luyện tuyết vực phù lục đồ điển, chứ không phải ngũ hành khí luật quyết chỉ có 3 tầng. Ninh Tuyết nghe ra sự oán hận rõ ràng trong lời nói của Ninh Trầm, nhưng không còn cách nào. Ai bảo bọn họ đều là những kẻ nhỏ bé, khóa huấn luyện ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ công bố những tộc nhân ninh gia được chọn tích cực tu luyện công pháp mới. 10 người đứng đầu sẽ có phần thưởng tài nguyên khác nhau. Sau đó, chiều hôm đó liền tuyên bố giải tán. Theo quan sát của Ninh Chuyết, hắn phát hiện tộc nhân vì phần thưởng nên có động lực để thay đổi công pháp tu luyện. Nhưng phần thưởng này, Ninh Chuyết chắc chắn sẽ không đi nhận. Không ai biết, hắn đã là luyện khí tầng 2. Bí mật này hắn nhất định sẽ giữ kín trước, sẽ không chủ động tiết lộ. Đang định rời khỏi đất tổ của gia tộc, Ninh Chuyết bị đại bá Ninh Trách chặn lại giữa đường. Tu luyện cho tốt, Tiểu Chuyết, ta đã phải bỏ tiền ra mới sắp xếp cho ngươi vào được. Ninh Chuyết ồ lên một tiếng, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa áy náy, cúi đầu cảm ơn Ninh Trách. Đại bá, tiểu chất làm ngài phải lo lắng rồi. Ninh Trách gật đầu nhẹ, ngươi biết là tốt. Ông ta cũng không còn cách nào. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân thúc giục rất gấp, thậm chí còn đe dọa ông ta, muốn sắp xếp Ninh Kỵ vào danh sách chuyển công pháp tu tuyện. Đối mặt với sự đe dọa như vậy, đại bá mẫu của Ninh Chuyết là Vương Lan lập tức thỏa hiệp, đồng ý buông tay. Ninh Trách chỉ có thể tặng lễ nặng cho thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng vừa nhận lễ liền sắp xếp Ninh Chuyết vào danh sách đổi công pháp tu luyện. Trong một thời gian sau đó, Ninh Chuyết vừa âm thầm tu luyện hết sức, vừa tranh thủ thời gian tham gia khóa huấn luyện của gia tộc. Từng bước bộc lộ tu vi ngũ hành khí luật quyết, hắn giấu mình rất kỹ, tiến độ tu luyện sang công pháp khác ở mức trung bình. Không có gì nổi bật, nhưng trong bóng tối, hắn không tiếc linh thạch, sử dụng điên cuồng, pháp lực tích lũy cực nhanh, từ luyện khí tầng 2 tăng vọt lên tầng 3. Đêm nay, Ninh Chuyết đạt đến tầng 3 đỉnh phong, không thể tiến thêm được nữa. Thời gian này, chuông truyền pháp cũng không có động tĩnh gì. Ninh Chuyết thở dài, khi nào đội thay đổi công pháp của Ninh gia mới có thể tiến vào Dung Nham Tiên Cung? Hắn không biết rằng, sâu trong Dung Nham Tiên Cung, trên một tấm bia đá bằng đồng xanh, đang dần dần hiện ra tên của hắn, Ninh Chuyết. Bảng luyện khí, vị trí thứ nhất, Ninh Chuyết. Ngay sau đó, Long Ngoan Hỏa Linh trên bảo tọa ngẩng cao đầu. Thần thông nhân mệnh huyền ti, sợi tơ vô hình xuyên qua không gian, lập tức kéo Ninh Chuyết lên. Ninh Chuyết còn chưa kịp phản ứng, hồn phách đã bị sợi tơ rút đi. Xuyên qua không gian, trực tiếp tiến vào Dung Nham Tiên Cung. Cách chương